Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, rõ ràng rồi. Đây là kỹ năng chiêu bài của hệ côn trùng. Không nghĩ tới hắn lại nhận được thứ này. Đẻ trứng của hệ côn trùng khác với triệu hồi vong linh của hệ vong linh, nó là một lần nữa tạo ra thân thể mới. Cho nên cũng không giống hệ vong linh, tới thời gian nhất định khi năng lượng hao hết sẽ biến mất. Một tấm quyển trục có thể làm ra 3 mẫu côn trùng. Chỉ cần chịu khó đào tạo, sẽ có một đội ngũ côn trùng với số lượng khổng lồ. Với lãnh chúa không có binh chủng đẻ trứng, thứ này tuyệt đối là bảo vật mà bọn họ khát cầu. Quan trọng nhất là tính thay đổi của quyển trục này. Kể cả khi một ít binh chủng côn trùng không có kỹ năng đẻ trứng cũng có thể sử dụng. Có thứ này trong tay, muốn chế tạo lượng lớn binh chủng không còn là mộng nữa, đã vậy còn không chiếm vị trí chiêu mộ. Thứ tốt, có cơ hội cứ hỏi xem Tư Đồ Kiếm có muốn hay không. Trong số những người được Lâm Hữu coi là bạn, chỉ có Tư Đồ Kiếm là hệ côn trùng. Cứ giữ thứ này lại cho đối phương, nhìn có thể đổi được thứ gì tốt hay không. Như vậy cũng tốt hơn so với trực tiếp mang nó đi bán. Lâm Hữu vui rạo rực cất quyển trục đi, lúc này mới đứng dậy, mang theo binh chủng rời khỏi cánh đồng hoang vu, chạy nhanh tới cửa vào bí cảnh, chuẩn bị quét bí cảnh thêm vài lần. Mà lúc này, bên trên quần đảo trôi nổi. Đám lãnh chúa tụ tập phía trước bảng bí cảnh xếp hạng cấp 8, rốt cục cũng chú ý tới sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Mau nhìn! Số 1 bị chen xuống dưới rồi. Gì? Số 1 lại bị người vượt qua ư? Má nó! Đúng rồi kia. Hình như là Lâm Hữu công quốc đại hoang kia. Lâm Hữu. Là hắn. Tiếng kinh hô vang lên không ngừng trong đám người ấy, tất cả đều bị cái tên đứng đầu bảng xếp hạng hấp dẫn. Với rất nhiều lãnh chúa cấp 8 cái tên Lâm Hữu không còn xa lạ nữa, bọn họ cũng được nghe không ít lời đồn đại về hắn. Nhưng tới khi thực sự tận mắt chứng kiến hắn lấy tư thế tuyệt đỉnh leo lên vị trí hàng đầu bảng xếp hạng cấp 8, bọn họ vẫn bị rung động thật sâu. Phải biết rằng, mấy tên gia hỏa đứng hàng đầu bảng xếp hạng cấp 8 đều được công nhận là cường giả cấp 8 đỉnh cấp, hơn nữa mấy người đó đều là lãnh chúa lâu năm nghe tên nhiều thành quen thuộc. Tuy trong lời đồn đại, thực lực của Lâm Hữu cực kỳ dũng mãnh nhưng chỉ có số ít người được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa bản thân Lâm Hữu lại không thích thể hiện trước đám đông, cho nên rất nhiều người đều ôm thái độ hoài nghi. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên cả đám bị đánh mặt, còn hung hăng tát cho một cái vào mặt những người không tin. Đội trưởng, ngươi nói Lâm Hữu này, có phải tên gia hỏa chúng ta vừa mới va chạm hay không? Hệ thực vật, thực lực lại cường đại như thế. Hình như không giống với lời đồn. Cái suy đoán này, càng làm cho lão Ngưu trong đội ngũ chảy ròng mồ hôi lạnh, rốt cuộc biết chính mình chọc tới người nào, may mắn chỉ là ma sát nhỏ mà thôi. Nếu không thật sự ra tay, bọn họ chỉ sợ không chiếm được quả ngon để ăn. Lúc này mới nhớ à. Về sau, đừng làm việc như thế. Nam nhân trung niên được gọi là đội trưởng lườm lão Ngưu một chút, giọng dày dặn kinh nghiệm nói. Lão Ngưu nghe vậy, nhất thời khuôn mặt hơi nhăn nheo, nhưng không dám phản bác. Hiển nhiên hắn cũng biết mình trước kia kém chút đã chọc phải một đại phiền toái. Một bên khác, Lâm Hữu thông qua bí cảnh, rất nhanh truyền tống về đến phía trên quần đảo trôi nổi. Hắn thống kê một chút, thu hoạch chuyến này, ma năng có được tăng lên 12 triệu, sao cao gần gấp đôi bí cảnh cấp 7. Tốc độ này nhanh hơn chạy ra bên ngoài đi khắp nơi tìm ma thú nhiều lắm. Nếu có thể vô hạn quét, chẳng phải hắn đã trực tiếp trở nên giàu có rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục tiến vào cánh cửa bí cảnh, lựa chọn độ khó như hồi nãy. Lần thứ hai tiến vào bí cảnh, phí vé vào cửa là 5 triệu ma năng, xin hỏi có tiến vào hay không? Hả? 5 triệu ma năng? Lâm Hữu nghe nhắc nhở vang lên trong đầu mà thiếu chút nữa đã cho rằng mình nghe lầm. Phí dụng vé vào cửa bí cảnh cấp 8 lại trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Một lần 5 triệu, mỗi lần quét thêm sẽ tăng 5 triệu và không ngừng tích lũy lên. Có nghĩa là quét đến lần thứ 3, tiền lời cơ bản đã ngang hàng với phí dụng vé vào cửa. Chẳng lẽ vì hạn chế lãnh chúa cấp 9 đến độ khó cao nhất quét thủy tinh bản nguyên? Nếu thật sự là như vậy, mọi việc đều trở nên hợp lý rồi. Cũng không biết sau khi đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9 ở độ khó cao nhất, xác suất rơi xuống thủy tinh bản nguyên lớn chừng nào. Dựa theo quy luật bí cảnh cấp 7, chỉ sợ sẽ thấp hơn rất nhiều so với ma thú lãnh chúa ở vị diện ma thú. Phí vào cửa này chẳng khác gì một cái động không đáy. Phỏng chừng nếu tiến vào số lần lớn hơn, ngay cả lãnh chúa cấp 9 cũng không chống đỡ nổi. Nhưng không quét không được. Dù sao nơi này được coi như một khu vực ổn định ra ma thú lãnh chúa cấp 9, ở bên ngoài muốn gặp cũng không dễ dàng. Như vậy xem ra, cấp 9 đúng là một cấp bậc đốt tiền. Tiến vào. Trong cảm thán, Lâm Hữu trực tiếp lựa chọn có, lại truyền tống vào bên trong một vòng bí cảnh mới. Cứ như vậy, sau khi hắn quét một lần tới 5 bí cảnh, phần lớn binh chủng của hắn cũng đầy kinh nghiệm, hắn lập tức bỏ qua tính toán tiếp tục quét bí cảnh. Sau khi đám binh chủng đầy kinh nghiệm, thuộc tính cơ bản đều đạt tới hạn mức cao nhất của cấp bậc. Thuộc tính bình quân của binh chủng bình thường là 2.000 điểm, bình quân của binh chủng hiếm là 2.250 điểm. Tuy rằng binh chủng cỏ bốn lá của Lâm Hữu là cấp bình thường, nhưng được gia trì 30% thể chất, năng lực sinh tồn còn vượt qua binh chủng hiếm thấy. Đồng thời lại có thể phát động hiệu quả thánh vật lãnh địa, đạt được lá chắn với độ bền tương xứng với tỷ lệ phần trăm thể chất. Có thể nói năng lực sinh tồn trực tiếp kéo đầy. Dù công kích thấp một chút, cũng có thể chậm rãi tiêu hao chết địch nhân. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cuối cùng cũng có thể đến rừng ác mộng tiếp tục săn giết ma thú cấp 9 cấp thủ lĩnh, tích góp lực lượng bản nguyên. Nghe nói gần đây, đám gia hỏa liên minh giới vực kia càng ngày càng càng rỡ. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến một đợt thấp giọng nghị luận. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động, hắn nhìn về nơi âm thanh phát ra, lại phát hiện mấy lãnh chúa đang tụ tập bên cạnh cánh cửa bí cảnh nói chuyện phiếm. Mà trong miệng bọn họ nhắc tới, rõ ràng là tin tức về đại lục Vĩnh Hằng và giới ma nguyên. Không biết mấy giới vực này nghĩ như thế nào, lại tạo thành liên minh gì gì kia, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng những giới vực trong đó sẽ thành thật hợp tác với nhau. Nghe nói hiện giờ đã có mấy chục giới vực gia nhập, không biết cả đám đó đang mưu đồ cái gì. Tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, đụng tới người giới vực khác có thể tránh thì cứ tránh đi. Dường như bọn họ đều là vài người cùng nhau hành động, nên lúc chúng ta ra ngoài thăm dò tốt nhất nên tìm mấy đồng bạn. Trong lời nói của những vị lãnh chúa kia, tràn ngập lo lắng, nhưng nhiều hơn, vẫn là bất mãn và oán giận. Đều vì đám gia hỏa này, khiến cho lòng người hiện tại hoảng sợ, đến vị diện ma thú thăm dò đều phải cẩn thận, hoặc hành động tổ đội, sợ đột nhiên lại bị đánh lén. Lâm Hữu nghe bọn họ nghị luận, chân mày của hắn cũng hơi hơi nhăn lại. Chuyện tiếp theo hắn muốn làm chính là tính toán tới rừng ác mộng săn giết ma thú, tự nhiên không hy vọng bị loại chuyện phiền toái này cuốn thân, lãng phí thời gian quý giá. Dù sao chỉ còn một tháng nữa là tới chiến trường vạn giới lần sau rồi. Xem ra chỉ có thể cẩn thận một chút. Nghĩ đến đây, hắn rời khỏi cánh cửa bí cảnh, tiến đến hòn đảo trung tâm. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, đúng là khi lãnh chúa hoạt động thường xuyên nhất. Xuyên qua cửa vào vị diện truyền tống đến trung tâm khống chế, nơi nơi đều có thể nhìn thấy lãnh chúa đang lui tới. Có người chạy tới khu vực vùng đất người chết, có người chạy tới khu vực rừng ác mộng. Hiển nhiên ai nấy đều cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Hơn nữa từ sau khi đế quốc cơ giới biến thành mảnh đất trung lập, kiến trúc bên đường đã khôi phục bình thường, hoàn toàn có thể qua đêm ở trong này không cần quay về lãnh địa. Cho nên Lâm Hữu không dừng lại, hắn trực tiếp ngồi lên đoàn tàu với quỹ đạo lơ lửng có tốc độ nhanh nhất, đi về hướng rừng ác mộng. Trên xe, còn có rất nhiều lãnh chúa cấp 8 có cùng mục đích với hắn. Bọn họ hoặc top 5 top 3 ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm giết thời gian, hoặc lấy tiểu đội làm đơn vị thương lượng kế hoạch hành động kế tiếp, làm cho cả đoàn tàu quỹ đạo đều trở nên náo nhiệt. Gần đây rừng ác mộng càng ngày càng không yên ổn, chúng ta phải cẩn thận hơn một chút mới được. Sợ cái gì? Chúng ta có nhiều người như vậy, dù đụng tới lãnh chúa cấp 9 cũng có thể toàn thân trở ra. Cũng đúng, lần này nói cái gì cũng phải đến chỗ sâu nhất trong rừng rậm nhìn một chút, đại thụ bản nguyên nơi đó là thứ tốt, nếu có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lấy được rất nhiều lực lượng bản nguyên. Ha ha, tỉnh lại đi, vận cứt chó như ngươi mà cũng muốn đụng tới đại thụ bản nguyên. Tiếng cười vui từ một thùng xe bên cạnh vang lên, không ngừng truyền vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn nghe thấy cái tên đại thụ bản nguyên. Nhìn bộ như vậy, hình như nó có liên quan tới sức mạnh bản nguyên. Không biết có thể khiến không gian bản nguyên của hắn đầy giá trị hay không? Nếu có cơ hội, ngược lại có thể đi nhìn. Cứ như vậy, vừa nghe lãnh chúa khác nói chuyện phím vừa chạy đi, Rất nhanh bọn họ đã đến chỗ giao giới giữa đế quốc cơ giới và rừng ác mộng, tất cả đều mang theo binh chủng của mình xuống xe. Ở tại chỗ chuẩn bị một phen, cả đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, khuếch tán ra ngoài theo mỗi một phương hướng khác nhau. Đến đây, vài bóng dáng ẩn giấu bên trong một mảnh rậm rạp cây cối ở ngoài cửa thành máy móc, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đội ngũ vừa ra khỏi thành, hình như đang tìm kiếm con mồi. Cuối cùng, ánh mắt bọn họ rơi xuống trên người Lâm Hữu hành động một mình, trong mắt hiện lên một lũ hàn quang. Hắn. Được, chờ những người khác rời đi trước. Trừ Lâm Hữu, bên người đám lãnh chúa khác hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đồng đội cùng nhau hành động, cho nên Lâm Hữu lập tức trở thành mục tiêu của bọn họ. Đợi cho tất cả lãnh chúa tản ra bốn phía, mấy người trong đám cây cối lặng lẽ đi theo Lâm Hữu, dần dần hình thành xu thế vây kín trong rừng. Thủ đoạn che giấu của bọn họ cực kỳ cao minh. Hình như là một loại kỹ năng cùng loại với tắc kè hoa, có thể khiến thân thể hoàn mỹ dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, người bình thường nếu không cẩn thận quan sát, đúng là không nhất định có thể phát hiện được. Nhưng bọn họ lại không biết, Lâm Hữu có được ba mảnh vỡ thần cách, năng lực cảm giác đã sớm vượt qua người cùng cấp. Khi hắn vừa ra khỏi cổng thành, đã nhận thấy được mình bị người nhìn chằm chằm, nhưng không làm ra phản ứng, chỉ triệu hồi mấy binh chủng rồi tiếp tục xuất phát đi vào trong rừng rậm. Ba cấp 8 ư. Lâm Hữu cảm nhận khí tức truyền đến từ phía sau, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, bọn người kia lại càng rỡ đến loại tình trạng này, trực tiếp mai phục ngoài cổng thành, sợ là liên minh giới vực này đang muốn khơi mào chiến tranh giới vực. Rốt cuộc là cái gì đã cho bọn họ sức mạnh lớn như thế, dám cùng nhiều giới vực đối nghịch như vậy? Hắn trăm câu hỏi không tìm được lời giải đáp. Đồng thời bước chân không chậm, rất nhanh đã đến một mảnh đất trống trong rừng. Ra tay. Cuối cùng, ba lãnh chúa cấp 8 kia cũng không che giấu nữa, bọn họ hét lớn một tiếng, từ ba phương hướng hướng đi tới vây quanh Lâm Hữu. Ánh mắt Lâm Hữu như thoi đưa, lập tức thấy rõ phối trí binh chủng của đối phương. Phân biệt là binh chủng hệ giả thú, hệ vong linh và hệ thực vật, không có thuộc tính hỏa khắc chế hắn. Nếu như vậy, xuất hiện đi. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, bao gồm cả thanh đằng, tất cả thực vật đều được hắn triệu hồi ra. Vô số dây leo thật lớn lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã trải rộng cả khoảng đất trống, khuếch tán tới gần đám binh chủng đang xông lên. Đây là binh chủng gì? Sắc mặt ba người xông lên lập tức đại biến, hoàn toàn không dự đoán được Lâm Hữu sẽ trực tiếp triệu hồi ra binh chủng có hình thể khổng lồ như vậy. Nhưng hắn căn bản không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều. Từng sợi dây leo thật lớn giống như mảng xà khuếch tán ra, một chút cuốn lấy binh chủng xông vào trước nhất của bọn họ. Một tràng gào thét thảm thiết thê lương qua đi, đám binh chủng này trực tiếp bị hút cạn máu tươi, biến thành một khối thây khô té trên mặt đất. Đồng thời, trong rừng rậm cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn dây leo và thực vật, hung hăng va chạm cùng binh chủng của bọn họ. Chênh lệch số lượng gấp 5 lần, nhưng toàn bộ vẫn bị ngăn cản. Gia hỏa này không thích hợp. Tên lãnh chúa vong linh kia kinh hoàng la lên. Hắn ta phát hiện công kích của đại quân vong linh rơi xuống trên người thực vật này lại giống hệt gãi ngứa, căn bản không tạo thành thương tổn quá lớn. Càng đáng chết hơn, trên người tất cả binh chủng thực vật đều mang theo một tầng lá chắn, trực tiếp triệt tiêu hơn phân nửa công kích của bọn họ. Phòng ngự thật biến thái. Lãnh chúa hệ giả thú trừng lớn hai mắt, không nhịn được lùi lại phía sau. Đừng nói là binh chủng cấp 8, dù là binh chủng cấp 9, thương tổn tạo ra cho đám thực vật kia cũng cực kỳ hữu hạn. Chỉ đảo mắt một cái, mà thế công của bọn họ đều bị đối phương đỡ được, khó có thể đẩy mạnh. Sưu. Bỗng nhiên, một đống gai gỗ sắc bén bắn ra, xuyên thủng thân thể một con xạ thủ khô lâu. Thi thể kia hóa thành năng lượng làm nở rộ một mảnh vườn hoa màu tím tại chỗ, ngay sau đó, vườn hoa này đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Lãnh chúa vong linh quá sợ hãi. Hắn ta phát hiện ở giữa mảnh vườn hoa màu tím kia, đang từ trống rỗng bỗng xuất hiện mảng lớn quái vật dây leo có ngoại hình cực kỳ tương tự với binh chủng khô lâu của mình, thậm chí tính liên kết kỹ năng cũng hoàn toàn giống nhau. Pháp trượng tử La Lan. Lãnh chúa hệ thực vật bên cạnh kêu lên đầy sợ hãi, hắn ta trực tiếp nhận ra binh chủng của Lâm Hữu, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, pháp trượng tử La Lan được xếp vào một trong những binh chủng hàng đầu trong đám binh chủng hiếm của hệ thực vật. Bao nhiêu lãnh chúa hệ thực vật muốn có nó mà chưa tìm được cơ hội. Không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy nó ở chỗ này. Rốt cuộc gia hỏa này là ai mà có nhiều binh chủng cường đại như vậy? Rút lui. Ba người kia cảm nhận được thực lực khủng bố của Lâm Hữu rồi quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh lui lại, đám binh chủng của bọn họ cũng lùi lại như thủy triều. Phản ứng cực nhanh, không có một tia do dự nào. Xem ra ba người này đều là tay già đời trà trộn trong chiến trường. Nhưng nếu đám người này đã chọc tới mình, hiển nhiên Lâm Hữu sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho bọn họ như vậy. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, đại pháo trực tiếp ra tay, một tia sáng màu lửa đỏ cắt qua không khí, lao thẳng về phía lãnh chúa hệ thực vật đang lùi về phía sau. Cẩn thận! Sắc mặt hai người khác đột nhiên biến đổi, đều kinh hô lên tiếng. Lãnh chúa hệ thực vật quá sợ hãi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đã lệnh cho hai binh chủng cổ thụ cấp 9 bên cạnh lao lên che ở phía trước. Giây tiếp theo, viên đạn nổ nứt ra, lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát, chỉ trong nháy mắt đã xỏ xuyên qua thân thể hai cổ thụ cấp 9, nổ thành một lỗ hổng thật lớn. Mà bên trên miệng vết thương, còn dấy lên một mảnh long viêm hủy diệt, điên cuồng bùng cháy. Một kích miễu sát hai binh chủng cấp 9, khiến cho con ngươi của hai người khác lại chấn động kịch liệt. Nhưng cũng vì có hai binh chủng này ngăn cản, cho nên lãnh chúa hệ thực vật thành công đón đỡ ngắm bắn trí mạng của đại pháo, trên mặt hiện ra vô tận hoảng sợ. Vừa rồi nếu hắn ta phản ứng chậm một bước, thân thể bị xỏ xuyên qua kia sẽ không phải binh chủng, mà là chính hắn ta. Rốt cuộc lần này bọn họ đã gặp phải thứ quái vật gì? Ba người đâu còn dám dừng lại, lập tức kiềm chế hoảng sợ bỏ chạy ra phía ngoài. Lâm Hữu lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thi thể hai binh chủng té trên mặt đất. Hắn phát hiện binh chủng cổ thụ của đối phương cũng trang bị rùa lá trắng như hắn. Trên bầu trời, còn có mấy con rồng yêu đế và rồng yêu hậu bay lượn đi theo, có thể sở hữu nhiều binh chủng cường đại như vậy, hiển nhiên thực lực không kém. Thảo nào đối phương dám không kiêng nể gì mà phục kích lãnh chúa giới vực khác như thế. Đừng để bọn họ chạy. Hắn ra lệnh một tiếng, thực vật rồng phụ trách trợ giúp trên không trung cũng lao xuống dưới, một cái tát chụp bay thực vật rồng cấp 8 của đối phương. Đồng thời từng sợi dây leo nhanh chóng lan tràn trên mặt đất, đuổi theo ba người. Ngăn cản cho ta. Lãnh chúa hệ vong linh lớn tiếng la lên, triệu hồi ra mảng lớn biển khô lâu ngăn đường đi của dây leo. Ngay sau đó, đàn giả thú bên cạnh ngửa mặt lên trời rít gào, phát động kỹ năng mãnh thú tập kích chỉ hệ giả thú mới có, khiến cho tốc độ của tất cả binh chủng đột nhiên tăng lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách cùng Lâm Hữu. Gia tốc quần thể. Lâm Hữu nhướng mày, không nghĩ tới đối phương còn có cả kỹ năng này. Mắt thấy binh chủng thực vật của hắn tạm thời bị biển khô lâu bám trụ, khoảng cách song phương càng ngày càng xa, ba người đang chạy trốn cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng. Nhưng ngay lúc đó, dị biến phát sinh. Bỗng nhiên không khí bên người lãnh chúa vong linh kia, vặn vẹo một đợt. Không chút dấu hiệu, vô ảnh và hai phân thân của nó đồng thời xuất hiện, ba đạo hàng mang chợt lóe mà qua. Phốc! A! Âm thanh máu thịt bị đâm thủng, cùng với một tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn trong rừng. Lãnh chúa hệ vong linh đang chạy như điên trực tiếp gục trên mặt đất, hai tay ôm cổ mình, con mắt trừng lớn tới cực hạn. Hai người bên cạnh nghe tiếng cũng trở nên hoảng sợ. Khi bọn họ quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt chính là lãnh chúa hệ vong linh với phần cổ bị đâm thủng, tạo nên một lỗ hổng thật lớn và máu tươi phun như suối, sắc mặt bọn họ biến thành một mảnh trắng bệch trong nháy mắt. Trốn! Đây là ý tưởng duy nhất trong đầu bọn họ lúc này. Ngay cả cứu người cũng không nghĩ tới nữa, hai người lập tức mang theo binh chủng, hoảng sợ thoát đi. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 81,07 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mắt thấy hai người còn lại đã vượt trốn rất xa, hắn cũng không có tiếp tục truy kích nữa, dần dần ngừng lại. Đối phương có kỹ năng gia tốc quần thể, nơi này lại là bên trong rừng rậm với nguy cơ tứ phía, không nên chạy loạn sẽ tốt hơn, lỡ như gặp phải lãnh chúa cấp 9 khác, có chút mất nhiều hơn được. Mà tài nguyên thu hoạch được sau khi đánh chết lãnh chúa hệ vong linh kia cũng cực kỳ dày, ước chừng 80 triệu ma năng, cộng thêm số hắn đang có, vừa vặn đạt tới 250 triệu. Đối với một lãnh chúa cấp 8 bình thường, đây tuyệt đối là một khoản kết xù. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Lâm Hữu nói một câu với nhóm thực vật rồi bước lên thăm dò thi thể lãnh chúa đó cũng thuận tiện dọn dẹp hiện trường. Bên kia, lãnh chúa hệ giả thú và lãnh chúa hệ thực vật vừa thoát khỏi đuổi giết, một đường chạy như điên tới hơn 10 phút, cuối cùng bọn họ mới chậm rãi dừng lại trong một mảnh rừng rậm. Thấy Lâm Hữu không có đuổi theo, hai chân lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Vì thở dốc không ngớt nên lồng ngực vẫn kịch liệt phập phồng, trên trán còn túa đầy mồ hôi. Gia hỏa kia không đuổi theo chứ? Lãnh chúa hệ giả thú không ngừng quay đầu lại nhìn về phía sau, giống như chim sợ cành cong. Không biết, ta xem chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn. Sắc mặt lãnh chúa hệ thực vật trắng bệch, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh một màn mạo hiểm vừa mới, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Gia hỏa kia quá khủng bố. Chỉ một người với mấy trăm binh chủng đã giết cho binh chủng của ba người bọn họ tan rã, còn giết chết một người trong bọn họ. Thực lực dũng mãnh như thế, chỉ sợ ngay cả đám thiên tài bên trong 10 giới vực lớn kia cũng xa xa không bằng. Sao bên trong vạn giới lại có tồn tại biến thái nhường này? Chuyện này khiến cho hắn ta có một loại cảm giác như mình đang đối mặt với lãnh chúa cấp 9, đồng thời cũng cực kỳ hối hận. Sớm biết sẽ thế này, hắn ta không nên trêu chọc loại ôn thần ấy. Hại hắn ta không công tổn thất nhiều binh chủng như vậy. Đi thôi, đi về trước lại nói sau. Lãnh chúa hệ giả thú trực tiếp đứng dậy. Phải báo cáo chuyện này về, để bọn họ cẩn thận hơn một chút, nhất là bên trong khu vực này. Về sau chúng ta đừng đến bên này nữa, tránh đụng tới tên quái vật kia. Trong lòng lãnh chúa hệ thực vật còn sợ hãi nói. Tiếp theo, bọn họ không tiếp tục dừng lại nữa mà mang theo binh chủng còn lại, vội vàng chạy ra bên ngoài rừng rậm. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng trở lại căn cứ địa của Liên minh giới vực ở bên trong đế quốc cơ giới, di tới bên ngoài một tòa lầu cao chọc trời. Lúc này, trong ngoài tòa lầu cao chọc trời kia, đang có người đến người đi nhộn nhịp, tụ tập rất nhiều lãnh chúa đến từ các giới vực khác nhau. Nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó là đã gia nhập Liên minh giới vực do giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên là hai giới vực đứng đầu. Hai người vội vàng đi vào quảng trường ở bên ngoài tòa lầu lớn nọ. Rất nhanh sẽ bước qua cửa đi vào bên trong. Bộ dáng chật vật không chịu nổi kia lập tức dẫn tới không ít ánh mắt các lãnh chúa. U, có phải Mặc Hòe và Trương Tùng Ngạn của thế giới Linh Châu không? Sao vừa thấy mặt đã chật vật như vậy? Lúc này, một người đàn ông mặc áo giáp màu bạc mang theo một tiểu đội 5 người đi tới từ phía đối diện, vừa vặn đụng phải hai người kia. Quách Trung Hiền. Sắc mặt của Mặc Hòe và Trương Tùng Ngạn trầm xuống, thậm chí còn trở nên đen thui trong nháy mắt. Hừ, chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Nói xong, hai người không để ý tới đối phương, tiếp tục đi vào bên trong tòa lầu. Quách Trung Hiền thấy vậy, lại khinh thường cười lạnh. Thấy các ngươi như vậy, phỏng chừng là hành động thất bại rồi. Tiểu giới vực vẫn là tiểu giới vực, một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng có thể thất bại. Ngươi nói cái gì? Hai người Mặc Hòe ngừng chân, quay đầu lại trừng mắt đầy giận dữ nhìn Quách Trung Hiền. Đừng tưởng rằng đại lục vô tướng các ngươi có nhiều hơn chúng ta một vị đại đế thì sẽ mạnh hơn. Gia hỏa cấp 8 mà chúng ta đụng tới hôm nay, dù là 5 người các ngươi cùng tiến lên cũng phải thất bại thôi. Hả? Ta không nghe lầm chứ? Các ngươi bị một lãnh chúa cấp 8 biến thành như vậy. Quách Trung Hiền và đám đồng đội bên người liếc mắt nhìn nhau một cái, nở nụ cười, lại không kiên nể gì tiếp tục trào phúng. Ngay cả một lãnh chúa cấp 8 cũng không đối phó được. Các ngươi đang chọc người khác buồn cười sao? Còn nói 5 người chúng ta cùng lên cũng không đối phó được một người, có khoác lác cũng không nên thổi như vậy. Giới Linh Châu các ngươi đúng là càng sống càng đi thụt lùi, lại dám bịa ra loại lý do sức sẹo như thế. Đi thôi, đừng nhiều lời với bọn họ, tránh bị lây bệnh. Tiếng cười nhạo vô tình, không ngừng truyền ra từ trong miệng đám người Quách Trung Hiền, khiến sắc mặt hai người Mặc Hòe chợt xanh chợt tím, vô cùng khó coi. Hai người này vốn đang muốn hảo tâm nhắc nhở bọn người kia một chút, để bọn họ chú ý cẩn thận hơn. Nhưng nếu đối phương đã không cảm kích như vậy, bọn họ cũng không cần phải nói gì, nên khiến đám gia hỏa tự đại này ăn một hồi đau khổ. Hừ. Hai người ấy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người đi vào bên trong tòa lầu, mặc cho đám lãnh chúa bên cạnh bàn tán xôn xao. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng bọn họ nữa, mấy người Quách Trung Hiền mới dần dần thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt trở nên thâm trầm. Các ngươi cảm thấy, những lời vừa rồi của bọn họ có mấy phần tin được. Quách Trung Hiền thấp giọng nói, vẻ mặt lúc này và hồi nãy y như hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng xem bộ dạng của bọn họ, phỏng chừng là thật. Đúng vậy. Nhưng ta vẫn không quá tin tưởng người biến bọn họ thành như vậy chỉ là một lãnh chúa cấp 8. Cần phải nói ư. Khẳng định trong lời nói kia có chút khuếch đại rồi. Đồng ý. Tuy giới Linh Châu chỉ là giới vực nhỏ, nhưng thực lực của hai người Mặc Hòe vẫn mạnh không thể nghi ngờ, ít nhất cũng có thể sắp xếp đến trình độ trung thượng trong nhóm lãnh chúa cấp 8. Có thể khiến bọn họ trở nên chật vật như thế, nói như thế nào cũng phải là vài lãnh chúa cấp 8 có thực lực tương đương, hoặc chân chính là lãnh chúa cấp 9. Nhưng mặc kệ là trường hợp nào, bọn người Quách Trung Hiền vẫn có tin tưởng mình sẽ ứng phó được, mà kể cả khi không ứng phó được, chạy thoát vẫn không thành vấn đề. Cho nên sau khi thương lượng một phen, bọn họ cũng không để chuyện này ở trong lòng, trực tiếp rời khỏi tòa lầu cao chọc trời, tiến đến rừng ác mộng. Mà thật bất ngờ, phương hướng bọn họ đi lại chính là phương hướng của Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng không biết, ở gần chỗ hắn đứng có một cứ điểm của Liên Minh Giới Vực. Lúc này, hắn đang ở trên một khu đất trống nào đó bên trong rừng rậm, chiến đấu kịch liệt cùng một mảng lớn vệ sĩ khô một cấp 9 vừa xuất hiện. Mau! Mau ngăn cản chỗ hổng bên kia. Nấm yêu vương, banh tạc nơi có ma thú dày đặc nhất. Đại pháo, miễu sát con thủ lĩnh kia đi, đừng để nó tiếp tục gọi quái. Cùng với từng mệnh lệnh của Lâm Hữu, tất cả thực vật đều sắp xếp đâu vào đấy ngăn cản vệ sĩ khô một tiến công. Mà bốn phía quanh nơi hắn đứng, thi thể ma thú đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Mắt thấy hơn 1.000 vệ sĩ khô một được ma thú thủ lĩnh dẫn dắt đang vây quanh tới, ánh mắt Lâm Hữu lập tức ngưng lại. Lui! Hắn hét lớn một tiếng, đội ngũ thực vật đang chiến đấu kịch liệt, vội vàng lui về phía sau, rời khỏi khu đất trống kia. Mà đám vệ sĩ khô một này lại xuyên qua núi nhỏ tạo thành từ thi thể, đuổi theo không bỏ. Chờ đến khi hơn phân nửa ma thú lướt qua núi thay, cũng là lúc Lâm Hữu lập tức nhìn về phía bên người Thôn Thiên. Ra tay! Âm thanh vừa vang lên, Thôn Thiên đã mở ra cái mồm to tràn đầy răng nanh khủng bố của nó, lập tức một cổ khí tức tử vong nhanh chóng hội tụ. Ầm vang! Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, quanh quẩn khắp rừng rậm. Thi thể ma thú được kỹ năng thi bạo của Thôn Thiên thao tác, đã nổ tung ầm ầm, làm toàn bộ đám vệ sĩ khô một đuổi theo bị đánh bay đi. Một phần bị miễu sát tại chỗ. Phần còn lại bị thương nặng, không thể đứng dậy nữa. Thế công đang hùng hổ như thủy triều lại tan rã trong nháy mắt. Tốt lắm, giải quyết tất cả đám ma thú còn lại. Thật hiển nhiên Lâm Hữu sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức xuất lĩnh binh chủng làm cứu hồi mã thương giết trở về. Đại quân ma thú đã bị thương nặng lấy đâu ra sức phản kháng, một đám bị đánh chết tại chỗ, tất cả đều biến thành ma năng của Lâm Hữu. Một hồi chiến đấu kịch liệt cũng chấm dứt như vậy. Được rồi, đều khôi phục lại một chút đi. Lâm Hữu nhìn tất cả ma thú đều đã bị đánh chết sạch sẽ, hắn trực tiếp ra lệnh cho nhóm thực vật nghỉ ngơi tại chỗ. Mà hắn lại đi qua một bên kiểm kê thu hoạch lần này, thuận tiện cũng thu thập một ít tài liệu trên người ma thú có thể dùng để tạo ra trang bị. Dù sao những thứ này đều là tiền, không thể lãng phí. Trước khi thăng lên cấp 9, hắn phải tận dụng mọi khả năng để kiếm nhiều tiền một chút. Thậm chí nhìn về lâu về dài, hắn còn phải bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị thành lập công quốc, cần tốn thật nhiều tiền đặt nền móng. Lâm Hữu tính toán một chút, trải qua chiến đấu lần này, tổng cộng hắn đã đạt được gần 5 triệu ma năng. Không tính là nhiều, nhưng lại thu hoạch được không ít lực lượng bản nguyên. Hắn ấn mở giao diện bản nguyên nhìn thoáng qua. Tên, Đại Thụ Thế Giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 1510/2100. Phạm vi, 1510 thước. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 38%, hộ thuẫn cộng 19%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 10%, tốc độ khôi phục cộng 10%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi. Giới thiệu, nó được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần sức mạnh bản nguyên tưới. Không thể không nói, lực lượng bản nguyên nhận được từ thủ lĩnh ma thú cấp 9 cực kỳ dày. Mới non nửa ngày thôi, đã khiến phạm vi không gian bản nguyên của hắn tăng lên hơn 1.500 mét. Phạm vi lĩnh vực bao trùm của những kỹ năng loại quần sáng cũng tăng lên tùy theo không gian bản nguyên, khiến hắn không cần lo lắng nếu binh chủng ở quá xa sẽ không nhận được tăng phúc. Với hắn, đây là một lần tăng lên không nhỏ. Sau khi tất cả nghỉ ngơi khôi phục tại chỗ, hắn đứng dậy tiếp tục đi tới, mang theo binh chủng tiến hành thăm dò nơi khác. Hình như phạm vi của rừng ác mộng này còn lớn hơn đế quốc cơ giới. Lâm Hữu đi một chút lại ngừng một chút, chừng non nửa ngày, vẫn có cảm giác mình vẫn đang ở bên ngoài rừng rậm. Về cơ bản, đám ma thú hắn gặp phải đều cấp thấp. Dựa theo quy luật càng tới gần trung tâm đẳng cấp hỗn độn càng cao, thật hiển nhiên, hắn muốn đi tới giải đất trung tâm trong ngày hôm nay là chuyện không quá khả thi. Hơn nữa lấy thực lực hiện tại của mình, hắn cũng không nguyện ý tới gần giải đất trung tâm. Bởi vì trên cơ bản những người có thể vào nơi đó đều là lãnh chúa cấp 9. Lần này, hắn chuyên môn tới đây thu thập lực lượng bản nguyên, chứ không hứng thú lãng phí thời gian chiến đấu cùng lãnh chúa giới vực khác. Đi thôi, tới bên kia nhìn. Lâm Hữu đưa tay chỉ về hướng xa xa, nơi cây cối có chút thưa thớt rồi nói với nhóm thực vật. Theo lẽ thường, ở nơi cây cối thưa thớt, ánh mặt trời đều dư thừa, xác suất gặp được ma thú hệ thực vật cũng lớn hơn một ít. Nếu có thể gặp được lượng lớn ma thú thủ lĩnh càng không thể tốt hơn. Ngay lập tức, cả đội ngũ thực vật khổng lồ thay đổi phương hướng, trùng trùng điệp điệp hành quân theo hướng Lâm Hữu chỉ, tính toán săn giết thêm mấy con ma thú thủ lĩnh lại trở về. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là hắn đã đi hơn 20 phút, vẫn không gặp được ma thú thủ lĩnh. Ngược lại đột nhiên bắt gặp tiếng đánh nhau kịch liệt truyền đến từ xa xa. Có lãnh chúa đang chiến đấu. Lâm Hữu thầm cả kinh, lập tức lệnh cho nhóm thực vật thu lại tiếng động, cẩn thận tới gần nơi phát ra âm thanh. Chỉ chốc lát sau, một mảng lớn binh chủng đang diễn ra chiến đấu kịch liệt trong rừng rậm ánh vào mắt hắn. Rõ ràng là năm lãnh chúa cấp 8 đang điên cuồng vây công ba lãnh chúa đối diện. Ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Gặp phải chúng ta xem như các ngươi xui xẻo. Lên, giết chết tất cả binh chủng của bọn họ trước. Tiếng cười to đầy kiêu ngạo, không ngừng quanh quẩn trong rừng. Mà năm người này, đúng là tiểu đội săn giết do Quách Trung Hiền xuất lĩnh vừa rời khỏi cứ địa của Liên minh giới vực. Mỗi một người trong đám bọn họ đều mang theo gần 400 binh chủng, đang bao vây ba lãnh chúa cấp 8 kia vào bên trong. Nơi tầm mắt Lâm Hữu quét tới, tất cả đều là đống lớn thi thể binh chủng, về cơ bản những thi thể này đều thuộc về phía bị vây công. Bởi vì số lượng chênh lệch, ba người kia chỉ có thể dựa vào 700-800 binh chủng đau khổ chống đỡ, vừa đánh vừa lui. Chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ cho đến khi những người khác tới. Không được, bọn họ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều binh chủng lắm, sắp ngăn không được rồi. Má nó, cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ. Đừng xúc động. Trên mặt ba người ấy giăng đầy lo lắng và phẫn nộ, bọn họ không ngừng ra lệnh cho binh chủng của mình. Nhưng ba đấu năm, hoàn cảnh quá xấu còn bị phong kín tất cả đường lui. Trải qua lần phá vây thất bại, vòng chiến lại nhanh chóng co rút, khiến bọn họ trực tiếp rơi vào hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể lui đến bên dưới một gốc đại thụ che trời cạnh đó, có ý đồ kéo dài thời gian tìm kiếm cơ hội xoay chuyển tình thế. Mà Lâm Hữu tránh ở xa xa, cũng thấy rõ bộ dạng bọn họ. Ba người này lại chính là mấy lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy, hắn từng gặp trên đoàn tàu lơ lửng lúc trước. Xem ra sau khi bọn họ rời khỏi đế quốc cơ giới, đã lựa chọn phương hướng thăm dò giống hắn, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Nhưng ai biết đâu bọn họ lại xui xẻo như vậy, lọt vào lãnh chúa giới vực khác phục kích, số lượng đối phương còn hơn bọn họ hai người. Nhìn thấy khí thế của ba lãnh chúa giới Nguyên Thủy từ từ yếu bớt, đám người Quách Trung Hiền ở phía xa xa càng thêm kiêu ngạo. Buông tay đi, không có ai đến cứu các ngươi đâu. Ngoan ngoãn giao ra mấy thứ trên người, chúng ta còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái. Đúng vậy, giao mọi việc thứ trên người ra đây. Cần gì nhiều lời vô nghĩa như vậy, trực tiếp giết là xong. Kỳ thật bọn họ tới nơi này cũng không phải ngẫu nhiên. Mà vì nghe hết những lời mặt hòe nói, nên mới đặc biệt đi vào khu vực này tìm kiếm đến cùng. Tính toán tìm vị lãnh chúa trong lời mặt hòe nói, rồi giải quyết đối phương, hung hăng đánh mặt giới Linh Châu. Kết quả thật bất ngờ. Bọn họ không tìm được mục tiêu nhưng lại đụng phải ba lãnh chúa giới Nguyên Thủy đang thăm dò gần đó, cho nên mới phát sinh trận chiến này. Trong từng tràng tiếng cười nhạo chói tai, binh chủng của bọn họ công kích càng thêm dày đặc, mãnh liệt, vòng chiến không ngừng co rút lại, vẻ mặt năm người này cũng càng thêm đắc ý. Nhưng, bọn họ lại không chú ý tới. Ngay khi bọn họ đang điên cuồng tiến công, một bóng dáng hư ảo đã đi tới phía sau lãnh chúa hệ thiên sứ đảm nhiệm phụ trợ trị liệu, rồi chậm rãi tới gần đối phương. Từng lãnh chúa hệ thiên sứ nghi hoặc quay đầu lại, hình như đã nhận ra một tia khác thường. Nhưng không cần biết hắn ta quan sát như thế nào, vẫn không phát hiện ra có nơi nào khác thường, chỉ cảm thấy một đợt gió lạnh thổi qua cổ, khiến cho hắn ta run rẩy một chút. Mùa đông đã bắt đầu rồi. Lãnh chúa hệ thiên sứ nghi hoặc nhíu mày nhưng hắn ta cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn về phía trước, tiếp tục chỉ huy binh chủng tiến hành trị liệu. Nhưng điều khiến cho hắn ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ngay khi hắn ta hé miệng chuẩn bị truyền mệnh lệnh, lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, bên trên yết hầu lại mơ hồ truyền đến một tia đau đớn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Hắn ta đưa tay sờ yết hầu của mình một cái, nơi tay truyền đến xúc cảm ướt sũng. Xuề tay ra nhìn vào, trên bàn tay là một mảnh đỏ tươi. Máu. Đột nhiên lãnh chúa đó trừng lớn hai mắt, hoảng sợ lấy tay che yết hầu, nhưng lại phát hiện càng ngày càng có nhiều máu tươi phun ra, rồi theo cánh tay hắn ta không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Không thể ngừng lại được. Ách ách ách. Hắn ta mở lớn miệng, muốn nhắc nhở đồng đội. Nhưng cổ họng đã bị cắt, chỉ có thể phát ra một đợt tiếng vang khàn khàn, lập tức bị âm thanh chiến đấu đằng kia che giấu đi. Cuối cùng hai mắt khẽ đảo, hắn ta té thẳng xuống mặt đất. Lão bác, chuyện gì vậy? Nhanh trị liệu đi. Lúc này, Quách Trung Hiền quay đầu, thúc giục nói. Thế nhưng thứ hắn ta nhìn thấy lại là thi thể của lãnh chúa hệ thiên sứ kia, cùng với binh chủng thiên sứ không ngừng từ không trung rơi xuống dưới. Hắn ta ngây người sau một lát, vẻ mặt lập tức biến đổi. Lão bác! Nháy mắt, một tiếng thét đầy bi ai thảm thiết truyền vào trong tai mọi người. Lãnh chúa hai bên đang trong chiến đấu cũng phản ứng lại, ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía lãnh chúa hệ kia đã biến thành thi thể. Nhất là ba lãnh chúa giới nguyên thủy kia. Một đám đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không đoán được sao chiến đấu lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tên kia lại chết rồi? Chẳng lẽ là miệt mài quá độ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Không đúng, là viện quân của chúng ta tới rồi. Viện quân? Ở đâu? Ba người nhìn mọi nơi xung quanh, trong mắt đông đầy sự mong đợi nồng đậm. Cuối cùng, ở bên trên một gốc đại thụ xa xa, bọn họ đã thấy Lâm Hữu đang đứng ở nơi đó. Ngay khi ba người cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Lâm Hữu, ai nấy đều vui mừng quá đỗi. Thế nhưng căn bản không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều, Lâm Hữu đã dẫn đầu lên tiếng. Ra tay! Âm thanh vừa rơi xuống, mảng lớn thực vật đột nhiên xuất hiện trong rừng. Mấy trăm binh chủng bản thể và hơn 1000 gốc hoa bất tử tràn ra, nhanh chóng lao về phía bốn người Quách Trung Hiền, rồi bao vây bọn họ lại. Mấy người Quách Trung Hiền vốn đang khiếp sợ vì đồng bạn tử vong quá đột ngột lại lập tức hoàn hồn, nhìn về phía Lâm Hữu trên cây. Một người. Quách Trung Hiền ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, dường như hắn nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lại biến đổi. Cấp 8. Một người. Chẳng lẽ người này chính là kẻ trong miệng mặt hòe? Cẩn thận. Hắn ta đâu còn dám do dự. Lập tức tất cả binh chủng đến bên người, bày ra trận thế phòng thủ. Phản ứng của ba người khác cũng không chậm, đều bỏ qua tiến công, triệu hồi toàn bộ binh chủng. Cơ hội tốt, chúng ta lên. Lâm Hữu xuất hiện, trực tiếp khiến cục diện 5-3 biến thành 4-4. Từ nãy giờ ba lãnh chúa thế giới nguyên thủy luôn nghẹn ngào lửa giận, làm sao bỏ qua cơ hội báo thù này. Bọn họ lập tức ra lệnh cho binh chủng phản công, phối hợp tiến công với Lâm Hữu. Lãnh chúa có thể đi vào nơi này, dù yếu cũng chẳng yếu đến mức nào. Chỉ đảo mắt một cái, binh chủng của bọn họ đã hội hợp với thực vật của Lâm Hữu, khởi xướng trùng kích mãnh liệt về phía đám người Quách Trung Hiền. Xông vào trước nhất, tự nhiên là Thanh Cương cầm kiếm thuẫn trong tay. Rồi trực tiếp phát động xông tới giả mang hung hăng xông đến phòng tuyến bên ngoài, đánh bay một mảng lớn binh chủng, khiến trong lòng mấy người Quách Trung Hiền kinh hoàng, run sợ. Đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Binh chủng cổ thụ trong hệ thực vật có mạnh như vậy không? Kiếm trúc tai ách và rùa đen một thuẫn, còn có rêu cộng sinh, người này lại có tới ba binh chủng trang bị. Làm sao có thể? Bốn người Quách Trung Hiền cực kỳ khiếp sợ rồi. Bọn họ là lãnh chúa cấp 8 với thực lực xếp hàng đầu trong giới vô tướng, kiến thức sâu rộng, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra binh chủng trang bị trên người Thanh Cương. Kia là binh chủng trang bị. Là binh chủng siêu hiếm thấy được rất nhiều lãnh chúa cầu nhưng không được. Vậy mà lại có người đồng thời có được cả ba. Rốt cuộc lần này bọn họ đụng phải loại quái vật gì đây? Chẳng lẽ người này chính là tên quái vật lãnh chúa cấp 8 trong lời Mặt Hòe nói? Mới đầu bọn họ còn không tin, cảm thấy Mặt Hòe đang khoác lác. Thế nhưng hiện giờ bọn họ lại phát hiện mình sai lầm rồi, hơn nữa sai cực kỳ nghiêm trọng. Còn ai dám giữ lại, một đám đều bùng nổ bạo phát, ngăn cản tiến công của Lâm Hữu và ba người khác. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang kịch liệt. Từ giữa rừng rậm xa xa, một đường lưu quang cực nóng xông tới, thổi quét thẳng đến đội ngũ bọn họ. Uy thế dũng mãnh vô cùng kia lập tức khiến sắc mặt đám người Quách Trung Hiền đại biến. Ngăn cản! Ngăn cản cho ta! Mau dùng kỹ năng phòng ngự! Không còn kịp rồi! Oanh! Hoa lửa nổ tung ra, viên đạn oản đầu ẩn chứa một kích tuyệt cường của đại pháo, xỏ xuyên qua tất cả binh chủng trên một đường thẳng trong nháy mắt. Bao gồm mấy binh chủng cấp 9, tất cả đều bị một kích này bắn chết. T. Thật mạnh! Ba lãnh chúa đại lục nguyên thủy trợn mắt há hốc mồm, nhìn một đường thẳng tắp bị đánh thành trống không. Đây thực sự là uy lực mà một lãnh chúa cấp 8 có thể tạo thành. Không chỉ bọn họ, kể cả mấy người Quách Trung Hiền, trong lòng cũng đầy kinh hãi lẫn ngạc nhiên, cuối cùng bọn họ cũng chân chính cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Hữu. Nhanh đi! Mắt thấy đại quân thực vật của Lâm Hữu không ngừng đẩy mạnh qua bên này, bọn họ lập tức hoảng sợ lùi về phía sau, đâu còn tâm tư chiến đấu nữa. Nhưng, ba lãnh chúa kia lại không đời nào cho bọn họ cơ hội. Chỉ thấy ba người đó lập tức thay đổi phương hướng, cho binh chủng ngăn cản đường đi của bọn họ, chặn bọn họ lại. Muốn chạy ư? Để mạng lại đây. Lên, giải quyết bọn họ. Trong một tiếng gầm đầy giận dữ, binh chủng hai bên lại hỗn chiến cùng nhau, chiến đấu điên cuồng kịch liệt lại nổ ra trong rừng rậm. Đủ loại binh chủng với bao nhiêu loại kỹ năng nhìn hoa cả mắt, không ngừng đổ xô vào nhau, cả cảnh tượng hỗn loạn dị thường. Đúng lúc này, một mảnh hồng mang bốc lên ở giữa đại quân thực vật. Lâm Hữu phát động rít gào dã man. Được thuộc tính cường đại gia trì, nấm yêu vương lập tức xuất lĩnh quân đoàn cái nấm bay lên trời cao, phá tan đám binh chủng phi hành của mấy người Quách Trung Hiền, sau đó ném ra mảng lớn cái nấm xuống dưới. Rầm rầm oanh. Một tầng mây nấm bốc lên trong rừng rậm, hóa thành sóng chấn động cuồn cuộn thổi quét ra ngoài. Đội ngũ binh chủng đang vô cùng khổng lồ, lại bị nổ đến người ngã ngựa đổ, thi thể nát bét bay tứ tung trong nháy mắt. Một lãnh chúa hệ giả thú phe địch có vận khí kém cỏi nhất, bị cái nấm mang uy lực nổ mạnh gấp đôi của nấm yêu vương đánh trúng mục tiêu, trực tiếp nổ chết tại chỗ. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 25,64 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Cộng cả lãnh chúa hệ thiên sứ vừa bị vô ảnh đánh chết kia, cuối cùng ma năng của hắn đã đột phá quan ải 300 triệu. Mà dưới gào thét giả mang tăng phúc, phòng tuyến của đám người Quách Trung Hiền cũng bị công phá. Lượng hoa ăn thịt người lớn vô cùng xuất hiện đứng dậy, bắt đầu vây công binh chủng của bọn họ trong vườn hoa tử la lan nở rộ. Đám dây leo to lớn của thanh đằng lại không ngừng lao ra. Nơi chúng nó đi tới, chỉ còn lại đám thây khô đã bị hút cạn máu thịt. Ba lãnh chúa đại lục nguyên thủy bắt lấy cơ hội, cũng thành công chém giết một lãnh chúa hệ nguyên tố phe đối phương. Còn lại Quách Trung Hiền hệ ác ma và một lãnh chúa hệ vong linh khác vẫn đang đau khổ chống đỡ, so với lúc ban đầu, giờ này thế cục đã hoàn toàn đảo chiều. Đáng chết! Sắc mặt Quách Trung Hiền vô cùng âm trầm. Hắn ta không nghĩ tới, bên trong vạn giới này, lại thật sự có lãnh chúa cấp 8 với thực lực khủng bố như thế, thậm chí còn khủng bố hơn Mặc Hoè miêu tả cho bọn họ. Chỉ dựa vào một người, thoải mái xoay chuyển chiến cuộc, giết bọn họ tới mức binh lính tan rã. Nhất là mấy binh chủng diện mạo quỷ dị kia, dũng mãnh đến trình độ làm kẻ khác giận sôi. Mắt thấy ba đồng đội liên tiếp tử vong, binh chủng bên bọn họ chết thảm trọng. Hắn ta đâu còn chiến ý nữa, cắn răng một cái, lấy ra một tấm quyển trục từ trong không gian cá nhân rồi trực tiếp xé mở. Trong phút chốc, ánh sáng sáng lên. Xây dựng thành một pháp trận truyền tống chỉ có thể dung nạp một người ngay dưới lòng bàn chân hắn. Đây là truyền tống định hướng. Lãnh chúa hệ vong linh bên cạnh kinh ngạc nhìn trận pháp dưới lòng bàn chân Quách Trung Hiền. Nhưng lập tức, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch, bất chấp tất cả lao thẳng về phía trận pháp. Từ từ. Mang ta cùng đi. Cút. Quách Trung Hiền một cước đá hắn ta văng ra. Ngay sau đó, ánh sáng trận pháp cực độ chói mắt. Cả người Quách Trung Hiền và binh chủng biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Mà trong một đợt thét gào thê lương, lãnh chúa hệ vong linh kia đã bị đại quân thực vật hoàn toàn bao phủ, cuối cùng không còn tiếng động nữa. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 33 triệu ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Lâm Hữu không để ý đến nhắc nhở trong đầu, hắn vội vàng mang theo binh chủng đi về hướng Quách Trung Hiền biến mất rồi cau mày. Vừa rồi hắn nghe rất rõ ràng tiếng hô của lãnh chúa vong linh, hình như là một loại quyển trục truyền tống định hướng, không nghĩ tới đối phương lại có cả thứ này. Tuy chỉ là tiêu hao phẩm nhưng hiệu quả tốt hơn nhiều so với truyền tống ngẫu nhiên của hắn, không cần lo lắng sẽ truyền tống đến nơi lung tung rối loạn nào đó. Có loại đạo cụ này, muốn chạy trốn quá dễ dàng, về cơ bản rất khó đuổi theo. Nhưng Lâm Hữu lại cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn cũng đánh chết được 3 người rồi, thu hoạch không thấp, không kém một đầu người này. Đa tạ ân cứu mạng của người anh em. Hắn đang suy nghĩ, 3 lãnh chúa giới nguyên thủy kia đi tới, bái hắn một lạy thật sâu. Có thể nói, lần này nếu Lâm Hữu không xuất hiện, phỏng chừng mạng nhỏ của tất cả bọn họ đều nằm lại nơi này. Kể cả may mắn đào thoát, cũng sẽ nguyên khí đại thương, tùy thời có thể bị ma thú giết chết. Nói ân cứu mạng còn chưa thể hiện được hết cảm kích trong lòng. Đừng khách khí, đều là đồng tộc, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Lâm Hữu cười cười với bọn họ. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước đây. Không để cho mấy người ấy có cơ hội nói chuyện, hắn trực tiếp mang theo đại quân thực vật rời đi, ra bên ngoài rừng rậm. 3 người có lòng muốn giữ lại. Nhưng nhìn bộ dáng không muốn trao đổi với người của hắn, lập tức ngậm chặt miệng, nhìn theo cho đến lúc hắn biến mất không thấy. Trong nháy mắt, cả chiến trường chỉ còn lại thi thể và máu tươi đầy đất, thoạt nhìn hỗn độn một mảnh. Ta nghĩ có lẽ ta biết hắn là ai. Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám nỉ non nói. Là ai? 2 người khác không khỏi nhìn qua hắn. Lâm Hữu của công quốc Đại Hoang. Người đàn ông này gằn từng tiếng, trịnh trọng nói. Trong mắt dần dần xuất hiện một tia kính ý. 2 người kia nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Lại là hắn. Là người đứng đầu cấp 8. Chắc không sai, ta có cảm giác hắn còn mạnh hơn lời đồn. Người đàn ông ấy nghiêm túc nói, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú theo phương hướng Lâm Hữu biến mất. Trận chiến vừa rồi, kể cả khi không có 3 người bọn họ, kết quả cũng không thay đổi quá lớn, có khác chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong đại lục nguyên thủy bọn họ lại có nhân vật dũng mãnh bực này, khiến cho hắn vừa khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Giống như giới nguyên thủy cũng có thể đè giới vực khác một đầu vậy. Dựa vào thực lực của hắn, chắc chắn về sau có thể đạt tới cấp 10, chỉ không biết có thể thành lập công quốc hay không thôi. Nếu hắn xây dựng được, ta sẽ là người thứ nhất di chuyển lãnh địa vào bên trong công quốc của hắn. Ha ha, mau tỉnh lại đi, loại nhân vật bực này, đến lúc đó chắc chắn sẽ xuất hiện một đống lớn lãnh chúa cấp 9 hiệu lực, vòng tròn này cũng không tới phiên ngươi đâu. Cũng đúng, vẫn nên nhanh chóng quét dọn chiến trường đi, đi về bổ sung binh chủng tổn thất lại nói sau. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối. Tiếp tục ở trong rừng ác mộng chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Sở dĩ Lâm Hữu vội vã rời đi như vậy, cũng vì cân nhắc tới phương diện này. Hắn cũng không muốn lúc nửa đêm đang ngủ, đột nhiên bị một đống ma thú không biết từ đâu tới vây công, vẫn là quay về đế quốc cơ giới trước đợi một đêm lại nói sau. Mà lúc này, trên quảng trường bên ngoài căn cứ địa của Liên minh giới vực, một đợt ánh sáng hiện lên, Quách Trung Hiền chật vật không chịu nổi truyền tống xuất hiện, sau đó vẻ mặt đầy kích động lao vào bên trong tòa lầu cao chọc trời. Gì? Kia là Quách Trung Hiền của giới vô tướng. Sao hắn ta lại bị thương? Ta còn nhớ hôm nay hắn mang theo một tiểu đội ra ngoài mà. Sao chỉ còn một mình hắn? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Quách Trung Hiền xuất hiện, lập tức khiến đám lãnh chúa bên trong liên minh giới vực chú ý, một đám đều kinh ngạc ngừng chân lại. Mà Mạc Hoè đang ở bên trong căn cứ địa cũng nhận được tin tức, rất nhanh từ bên trong chạy ra, vừa vặn đụng phải Quách Trung Hiền. Sao ngươi lại biến thành như vậy? Mạc Hoè nhìn Quách Trung Hiền đầy người là thương tích, kinh ngạc không thôi. Tuy hắn có hiềm khích với Quách Trung Hiền nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực của Quách Trung Hiền còn mạnh hơn hắn. Ngay cả người như đối phương còn đại bại mà về, thậm chí không còn thấy bóng dáng đồng đội khác, hiển nhiên đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Hừ. Quách Trung Hiền nhìn thấy hắn xuất hiện, chỉ hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào bên trong căn cứ, không quay đầu lại. Mãi cho đến lúc bước ngang qua người hắn, đối phương mới đột nhiên dừng lại một chút. Có phải người các ngươi đụng tới hôm nay là hệ thực vật hay không? Hệ thực vật. Ngươi cũng gặp phải gia hỏa kia. Mạc Hoè thầm cả kinh, vội vàng quay đầu hỏi. Nhưng Quách Trung Hiền lại không nói thêm điều gì, sau khi nghe được hắn hỏi lại, đối phương đã trực tiếp rời đi nhưng không còn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ lúc trước nữa. Phản ứng này càng thêm chứng thực suy đoán của Mạc Hoè, cũng khiến trong lòng hắn nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Vậy là tiểu đội của Quách Trung Hiền thật sự gặp tên quái vật kia. Hơn nữa chỉ còn một người chạy thoát trở về. Thật rõ ràng, kết cục của bốn người khác đã lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc lãnh chúa hệ thực vật kia là thần thánh phương nào? Mà lại có thực lực dũng mãnh đến trình độ như thế. Xem ra không thể qua khu vực kia nữa, hiện giờ nên đi thông báo cho những người khác. Sắc mặt Mặc Hoè ngưng trọng, hắn ta nhìn thoáng qua sắc trời đã tối bên ngoài rồi vội vàng rời khỏi nơi này, chạy vào bên trong căn cứ địa. Ở giữa căn cứ địa liên minh giới vực, có truyền tống trận độc lập, liên kết với cửa vào vị diện của mỗi một giới vực. Đây cũng là lý do vì sao lại có nhiều lãnh chúa giới vực khác nhau xuất hiện ở trong này như vậy, để tiện cho bọn họ đi săn giết lãnh chúa giới vực khác, từ đó khuấy đục vũng nước vạn giới này, nhân tiện tăng lên thực lực cho một phương liên minh. Dưới sự dẫn dắt của giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên, liên minh giới vực đã và đang âm thầm phát triển trở thành một thế lực cực kỳ khổng lồ, cũng bắt đầu chậm rãi triển khai kế hoạch chiếm đoạt vạn giới của bọn họ. Đương nhiên, tạm thời những chuyện này không có liên quan tới Lâm Hữu. Ngược lại, dù liên minh giới vực đã tăng thêm nhiều đội ngũ săn giết nhưng vị trí của hắn lại bình tĩnh một cách thần kỳ, không tiếp tục xuất hiện chuyện lãnh chúa phục kích làm người ta phiền lòng. Mà hình như lãnh chúa cấp 9 lại không thèm ra tay với một lãnh chúa cấp 8 nho nhỏ như hắn, bởi vậy từ sau lần chạm trán với liên minh giới vực đến giờ, hắn chưa gặp một lãnh chúa cấp 9 nào. Liên tiếp vài ngày, Lâm Hữu đều săn giết ma thú. Mãi cho đến ngày thứ 6, cuối cùng không gian bản nguyên của hắn cũng tăng đầy giá trị. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Phân loại, hệ thực vật. Cấp bậc, cấp 8, 2100/2100. Phạm vi, 2100 thước. Hiệu quả của thánh vật, toàn bộ thuộc tính cộng 39%, hộ thuẫn cộng 20%. Hiệu quả của thiên phú, thể chất cộng 12%, tốc độ khôi phục cộng 12%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, quần sáng, không gian triệu hồi. Giới thiệu, được ngưng tụ từ linh hồn, sinh trưởng đến trình độ nhất định, có thể diễn sinh thành một giới, cần lực lượng bản nguyên tưới. Tốt lắm. Lâm Hữu nhìn thuộc tính không gian bản nguyên đã đầy, không nhịn được siết chặt nắm tay. Kể từ đây, không gian bản nguyên của hắn đã gấp hai lãnh chúa cấp 8 bình thường. Hiệu quả của thánh vật càng mạnh, thiên phú chủng tộc cũng tăng lên thật lớn. Theo lẽ thường, lãnh chúa cấp 8 đạt được đầy giá trị không gian bản nguyên, thiên phú chủng tộc sẽ là 8%, mà hắn lại đạt tới 12%, ưu thế lập tức xuất hiện. Trừ tính ngưỡng lực hơi yếu một chút. Trên cơ bản, hắn đã ngang hàng với tiêu chuẩn lão lãnh chúa. Chú ý chỉ là cơ bản mà thôi. Bởi vì trừ thứ này ra, hắn còn có 3 mảnh vỡ thần cách, toàn thể tăng phúc 30%. Nghĩa là thực lực của hắn còn mạnh hơn lão lãnh chúa 3 phần. Trước khi lên tới cấp 10, đây là chênh lệch mà tất cả các lãnh chúa bình thường khác không thể san bằng. Phải làm như thế nào mới có thể kiếm được sức mạnh tín ngưỡng nhanh hơn nhỉ? Lâm Hữu nhìn giao diện bản nguyên trước mặt, nỉ non tự nói. Trải qua mấy tháng này phấn đấu, về cơ bản hắn đã kiếm đủ không gian bản nguyên, thánh vật lãnh địa, bí bảo binh chủng. Trừ một vài binh chủng không bí bảo, hắn đã không còn không gian để tăng thực lực. Mà đạo cụ hiếm lại là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không thể tính là một phương pháp tăng thực lực. Cho nên điều duy nhất hắn có thể làm hiện tại, chính là thu thập tín ngưỡng lực. Nhưng vấn đề là trải qua khoảng thời gian này tích lũy, lực lượng tín ngưỡng của hắn chỉ đạt tới 20.000 mà thôi, còn rất lâu mới đến con số 50.000, muốn thăng lên cấp 9 cũng không dễ dàng. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể về thánh vực trước để nhìn, xem có thể thu mua được các loại bảo châu tín ngưỡng gì đó hay không. Kể cả đắt một chút cũng không sao, hiện giờ hắn đang có hơn 300 triệu ma năng mà. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lập tức bỏ qua dự định tiếp tục săn giết ma thú, để mang theo binh chủng rời khỏi rừng ác mộng, chạy trở về thánh vực. Hơn một tiếng sau, hắn trở về bên trên quần đảo trôi nổi tấp nập người đến người đi. Tuy hiện giờ đã là buổi chiều nhưng tiếng rao hàng vẫn không ít, tràn ngập ở mỗi một đài cao, tất cả đều là nhóm lãnh chúa tự mình buôn bán những bảo vật trên người. Nhưng tiếc nuối chính là Lâm Hữu đi dạo một vòng trên các đài cao, vẫn không tìm được người bán bảo châu tín ngưỡng, cả cấp thấp nhất thêm 100 điểm tín ngưỡng cũng không có. Thứ này quá mức thưa thớt. Lâm Hữu. Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên. Lâm Hữu đang đi tìm hàng trong các quầy hàng, nghe tiếng quay đầu lại, đã thấy Tư Đồ Kiếm nhiều ngày không gặp xuất hiện ở cách đó không xa, đang đi qua chỗ hắn. Hóa ra là ngươi. Lâm Hữu ngừng chân lại một chút. trong mắt ẩn chứa kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, thoạt nhìn lúc này Tư Đồ Kiếm cực kỳ mỏi mệt, nhưng vẻ mặt đầy tinh thần. Đó là một loại vui sướng phát ra từ đáy lòng, khiến cho loại khí tức thâm trầm nội liễm vốn có cũng nhạt đi không ít. Nhìn ngươi như vậy, chắc hẳn đã giải quyết xong xuôi chuyện kia rồi. Lâm Hữu không khỏi hỏi. Đúng vậy, xem như đã giải quyết xong. Tư Đồ Kiếm cười đi tới trước mặt hắn, thoạt nhìn cả người thoải mái hơn vài phần so với trước kia, thậm chí giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Thế nhưng một câu kế tiếp của hắn lại khiến cho Lâm Hữu sững sờ. Ta và người kia đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ cha con, ta cũng không còn là hoàng tử của đế quốc Trường Phong nữa. Này! Ngươi xác định? Lâm Hữu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tư Đồ Kiếm. Nếu không phải vẻ mặt đối phương không giống như đang nói dối, hắn cũng cho rằng đối phương đang kể chuyện cười. Gia hỏa này lại cắt đứt quan hệ cha con với đại đế Trường Phong, còn bỏ luôn thân phận hoàng tử đế quốc. Tin tức kinh người này khiến đầu Lâm Hữu thiếu chút nữa đã nghẹo luôn rồi. Lúc trước khi Tư Đồ Kiếm nói phải về giải quyết chuyện này, hắn đã nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc viên mãn, cuối cùng cha con hòa thuận. Kể cả không xóa bỏ giai đoạn chiến tranh lạnh, cũng khôi phục lại quan hệ cha con, lại trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra loại kết quả như vậy. Buông tha cho thân phận tôn quý như hoàng tử đế quốc, đây không phải chuyện bất cứ ai cũng làm được, hiển nhiên lần này Tư Đồ Kiếm đã hạ quyết tâm rất lớn. Có phải rất kinh ngạc hay không? Tư Đồ Kiếm vẫn tươi cười như trước, không hề khổ sở vì chuyện ấy, ngược lại còn thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Hắn hít sâu một hơi rồi thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt tối tăm trở lại nói. Người kia có rất nhiều con cái bên trong hoàng thất Trường Phong. Ta chỉ là một quân cờ bị ném ra bên ngoài mà thôi. Lúc mẹ của ta còn sống, hắn còn không nguyện ý liếc mắt nhìn bà ấy một cái, trong mắt hắn, ta chỉ là một thứ công cụ đang được bồi dưỡng mà thôi. Người như vậy, căn bản là không xứng làm chồng, cũng không xứng làm cha. Hiện giờ, ta trả lại cho hắn tất cả những gì hắn bỏ vốn lên người ta, cuối cùng cũng đổi được sự giải thoát. Nói thật, ta rất vui vẻ. Nói xong, trong mắt hắn lại chớp động vẻ kiên định. Lâm Hữu yên lặng không nói gì, trong lòng kinh ngạc không thôi. Theo lời đồn đại, Tư Đồ Kiếm vẫn luôn là con trai độc nhất của đại đế Trường Phong, là đối tượng được nghìn vạn sủng ái. Nhưng lại không nghĩ tới, bên trong hoàng thất đế quốc Trường Phong còn cất giấu bí ẩn kinh người như thế, quả thực nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhưng dù sao chuyện này cũng là việc riêng của người khác, hắn không tiện hỏi quá nhiều. Im lặng một lát, hắn lại hỏi. Vậy ngươi còn tính toán tiếp tục ở bên trong đế quốc Trường Phong không? Sẽ không. Tư Đồ Kiếm lắc đầu. Ta nói rồi, đã trả lại mọi việc mọi thứ cho hắn, ngoại trừ cái mạng của ta, ta không còn thiếu hắn bất cứ thứ gì nữa, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi đó nữa. Như vậy cũng tốt, đã quyết định sẽ di chuyển lãnh địa đến nơi nào chưa? Đối với lãnh chúa, di chuyển lãnh địa tuyệt đối là một chuyện lớn. Bởi vì muốn phát triển ở một nơi mới, mọi việc đều phải làm lại từ đầu. Muốn di chuyển sang vương quốc khác, còn phải được quốc vương đối phương phê chuẩn, mới có thể tiến hành. Nhưng dựa vào thiên phú do Tư Đồ Kiếm thể hiện ra, chắc có không ít quốc gia nguyện ý tiếp nhận đối phương. Quả nhiên, Lâm Hữu vừa hỏi, đã thấy Tư Đồ Kiếm gật đầu nói. Đã quyết định được rồi, chuyển tới bên cạnh gia hỏa Nghiêm Liệt kia, làm vậy cũng có một người phối hợp. Nghiêm Liệt. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Hắn còn nhớ lãnh địa của Nghiêm Liệt ở bên trong vương quốc Thương Lan. Xem như một vương quốc có quốc lực hàng đầu trong tất cả vương quốc. Tư Đồ Kiếm chuyển qua đó cũng không tính là nhân tài không được trọng dụng. Vậy ngươi chuẩn bị di dời lúc nào? Lâm Hữu hỏi. Quá vài ngày nữa, bên trong lãnh địa còn không ít chuyện chưa bàn giao xong, còn Nghiêm Liệt bên kia cũng cần chuẩn bị, giúp ta xin lãnh địa. Ở bên trong các quốc gia, tiếng nói của lãnh chúa cấp 8 vẫn rất có trọng lượng, xin quốc vương xin một lãnh địa nghèo nàn chắc không có nhiều vấn đề. Tư Đồ Kiếm cũng không muốn nói nhiều về vấn đề nặng nề này, đột nhiên hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi? Đang làm cái gì? Ta sao? Đừng nói nữa, đang tìm Bảo Châu tín ngưỡng, kết quả chẳng tìm được cái nào. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Thì ra là thế. Tư Đồ Kiếm giật mình. Nếu ngươi muốn tìm Bảo Châu tín ngưỡng, ta có một cách có thể kiếm rất nhanh. Cách gì? Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Ngươi đã nghe nói tới thủy tinh bản nguyên chưa? Nghe rồi, làm sao vậy? Ở trung tâm rừng ác mộng, Có một loại tên là đại thụ bản nguyên gì đó, nghe nói ở nơi đó cơ hội lấy được thủy tinh bản nguyên. Ý của ngươi là, lấy thủy tinh bản nguyên rồi đổi bảo châu tín ngưỡng với lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu lập tức hiểu ra điểm mấu chốt trong đó. Lãnh chúa cấp 9 là bậc cao nhất dưới cấp 10, tài nguyên trên người không phải ít, nắm trong tay mấy viên bảo châu tín ngưỡng cũng không kỳ quái. Mà với hắn, tác dụng của thủy tinh bản nguyên lại rất nhỏ. Nếu có thể sử dụng để đổi tín ngưỡng lực, để nhanh tiến độ thăng cấp, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bởi vì chỉ có lên tới cấp 9, hắn mới có cơ hội đi tranh đoạt càng nhiều thủy tinh bản nguyên và tài nguyên khác. Đây là tin tức ta ngẫu nhiên nghe mấy lãnh chúa cấp 9 nhắc tới, nhưng ta không đề nghị ngươi đi, dù sao với lãnh chúa cấp 8, trung tâm rừng ác mộng vẫn rất nguy hiểm. Ngay sau đó Tư Đồ Kiếm lại nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Lâm Hữu gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức trực tiếp tiến lên mạo hiểm, cần làm chút chuẩn bị trước mới được. Nếu như vậy, ta đi trước đây, ta còn phải xử lý một chút chuyện trong lãnh địa. Đi, về sau có cơ hội lại cùng nhau hành động. Lâm Hữu không nói thêm gì nữa, sau khi nói lời từ biệt một tiếng, hắn cũng trực tiếp truyền tống quay về bên trong lãnh địa. Nhìn thoáng qua mặt trời sắp hạ xuống, hắn đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, tùy tay ấn mở giao diện lãnh địa. Hiện tại, dân cư trong thành Hoàng Sa đã tăng trưởng đạt mức ổn định. Nhưng trải qua khoảng thời gian này phát triển, vẫn chậm rãi tăng tới trình độ 500.000, dân cư lưu động không đếm xuể. Hơn nữa sau khi hắn xây dựng thêm tuyến đường phi hành mới, thay thánh vật loại hình phòng ngự, tốc độ tăng tín ngưỡng lực lại tăng lên trên diện rộng độ. Dưới minh chứng bá giả gia trì khiến tốc độ tăng tín ngưỡng lực lên gấp đôi, rốt cục cũng đạt tới trình độ mỗi ngày 100 điểm. Dựa theo tiến độ này, hắn cần 300 ngày mới có thể thăng lên cấp 9, cũng chính là gần một năm. Vẫn còn quá chậm. Lâm Hữu thấp giọng nỉ non, chân mày hơi hơi nhăn lại. Đối với rất nhiều người, một năm thăng lên cấp 9 đã là cực kỳ nhanh. Nhưng với hắn, vẫn có chút chậm. Hơn nữa khi hiện tại, liên minh giới vực bên kia đang rục rịch, giống như chuẩn bị làm ra chuyện lớn gì đó, cộng thêm trái tim dơ bẩn ở đế quốc cơ giới kia đã phá phong ấn, không biết nên chuyện này sẽ gây ra cái gì, khiến cho hắn lại bức thiết muốn tăng lên thực lực, mục đích là có sức mạnh bảo vệ chính mình. Xem ra không thể không bước vào trung tâm rừng rậm. Dần dần, ánh mắt Lâm Hữu trở nên kiên định. Tuy bước vào giải đất trung tâm rừng ác mộng có thể gặp phải nguy hiểm nhưng lấy thực lực hiện tại và thủ đoạn đào thoát của hắn, chỉ cần cẩn thận xử lý, chắc không có quá nhiều vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hắn nên làm như thế nào để cướp được thủy tinh bản nguyên từ trong tay lãnh chúa cấp 9. Còn cái gọi là đại thụ bản nguyên kia rốt cuộc là thứ gì, có tồn tại nguy hiểm khác hay không? Suy đi tính lại, hắn vẫn ấn mở giao diện công quốc, soạn một tin tức phát ra. Lâm Hữu, thành Hoàng Sa các vị lão ca, có ai biết chuyện về đại thụ bản nguyên không? Khẩn cầu tin tức. Tin tức của hắn vừa xuất hiện, kênh công quốc vốn đang náo nhiệt vô cùng lại trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Ngay sau đó, lượng lớn tin tức xuất hiện. Má nó. Đại lão Lâm Hữu, đại lão xuất hiện. Đây là người thật sao? Nói thừa. Không thấy ba chữ thành Hoàng Sa ở đằng sau sao? Bắt sống một đại lão. Sao đột nhiên hôm nay đại lão lại rảnh để lên kênh thế này? Từng tin tức không ngừng xẹt qua, cơ hồ tất cả đều là lãnh chúa cấp 6, cấp 7 đại danh biết Lâm Hữu. Mà đám người mới buông xuống công quốc không bao lâu kia, lại đang khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn họ chính là người được Lâm Hữu chiêu mộ tiến vào, hắn tương đương với người dẫn đường của bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, địa vị của Lâm Hữu ở trong công quốc sẽ cao như thế. Thậm chí có khá nhiều lãnh chúa cấp 8 phát tin tức khen ngợi, thực tại đã làm bọn họ kinh sợ rồi. Mà về câu hỏi của Lâm Hữu, cũng có không ít lãnh chúa cấp cao tiến hành đáp lại. Đại thụ bản nguyên. Đây là Lâm huynh đệ đang muốn thăm dò trung tâm rừng ác mộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.